Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Mộc Điêu Hồn Thành. Lâm Hoa rời đi, để Lâm Hiên nội tâm một mảnh bi thương, nhưng hắn không thể thay đổi chút gì, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu hiện thực này. Tiếp tục bi thương xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có đưa ánh mắt nhìn về phía trước, mới càng có ý nghĩa. Báo thù, mới là hiện tại cuối cùng mục. Như vậy mới không thẹn với Lâm Hoa dùng tính mạng đem mình cấp cứu đi ra. Tuy rằng nói đều là nói như vậy, để hắn an ổn sinh hoạt là được, nhưng hắn trước sau muốn đi báo thù. Nếu như không phải những người kia, hắn làm sao biết rơi xuống nơi này? Lâm Hoa như thế nào sẽ chết? Còn có nửa tháng, Thanh Thành Phủ liền nghênh đón sát hạch. Ta muốn dành thời gian ở cái này trong vòng nửa tháng, lần thứ hai tăng lên xuống tu vi. Lâm Hiên trong mắt tràn đầy kiên định, lấy hiện tại tu vi đương nhiên không vừa lòng, nhất định phải tiếp tục đột phá xuống, mới có thể ở Thanh Thành Phủ sát hạch bên trong bộc lộ tài năng. Thời gian nửa tháng, thỏa mãn để hắn tăng thêm một bước. Hắn cần không phải thỏa mãn sát hạch điều kiện, mà là phải sát nhập hàng đầu. Hô, hô, kịch liệt tu luyện sau, Lâm Hiên toàn thân là mồ hôi, hít sâu mấy hơi thở sau, triển khai xuống xương, bùm bùm tiếng vang từ xương bên trong truyền đến. Một tuần nhiều thời gian đảo mắt rồi biến mất, không có Lâm Hoa giám sát, hắn đối với mình nhưng là càng ngày càng nghiêm ngặt, vốn là bối 600 cân phụ trọng chạy, bây giờ đã biến thành bối 800 cân. Đây cơ hồ chính là mãnh liệt ngược đãi. Nếu không là tại nơi này trong núi thẳm có chút thảo dược, còn có chút đan dược, thân thể hắn đã sớm đổ. Đúng, Lâm Hiên đem Long Vân côn hướng về trên đất cắm xuống. Trầm trọng thiết côn thật sâu rơi vào mặt đất, cũng đem mặt khác một tảng đá lớn ném về phía bên cạnh. Hắn tìm tảng đá ngồi xuống, từ trong túi chứa đồ lấy ra cái tượng gỗ. Điều khác nghiễm nhiên chính là Lâm Hoa. Vì kỷ niệm Lâm Hoa, hắn lựa chọn đem Lâm Hoa điêu khắc đi ra, tới tới lui lui đều điêu khắc mấy lần, đều là đang nghỉ ngơi thời điểm điêu khắc, như vậy mới sẽ không lãng phí thời gian tu luyện, còn thiếu một chút liền có thể điêu khắc xong xuôi. Lâm Hiên khắc đến mức rất nghiêm túc, này tượng gỗ trông rất sống động, xem ra thật lại như là Lâm Hoa thu nhỏ lại gấp mấy chục lần, hóa thành cái tiểu nhân bị hắn nắm trong tay. Mù những năm gần đây, hắn lợi dụng thời gian nhàn hạ đến điêu khắc mảnh gỗ, chính là ở mài giũa chính mình tâm tính, cũng là ở thâm nhập chính mình ký ức, không muốn để cho chính mình quên chút gì. Bây giờ hai mắt khôi phục như cũ, điêu khắc tốc độ không riêng tăng lên, chất lượng trên cũng vượt xa trước hiệu quả. Mỗi đạo vết tích, hắn đều là để tâm đi điêu khắc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Rốt cục ở cuối cùng một điêu xuống, này tượng gỗ bị hắn cho hoàn thành, trông rất sống động, hiệu quả để Lâm Hiên cảm thấy rất hài lòng. Nhưng trong lòng là cảm khái muôn vàn, bất kể là làm sao rất giống, cũng không phải bản thân. Lâm Thúc khi còn sống là ký gửi ở Long Vân Côn bên trong, không biết có thể hay không tiến vào này tượng gỗ bên trong đây. Lâm Hiên cảm thán cú, ở hắn cảm thán đồng thời, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể hồn châu rung động lên. Sau một khắc, một ánh hào quang từ hồn châu bên trong dâng lên, chui vào này tượng gỗ bên trong. Chợt này tượng gỗ tỏa ra từng trận tia sáng, nhất thời để Lâm Hiên cảm giác được trong tay tượng gỗ trở nên càng ngày càng trở nên nặng nề. Oanh, tượng gỗ phát sinh nứt ra âm thanh, nương theo một ánh hào quang xuất hiện, Lâm Hoa càng là xuất hiện ở trước mặt. Tuyệt đối là chân nhân to nhỏ, đứng trên mặt đất, mơ u bàn tay ở phía sau, một luồng cường giả khí tức từ trong cơ thể hắn tản ra, khiến cho người cảm thấy run rẩy. Lâm Thúc, Lâm Hiên khiếp sợ hô lên, lại phát hiện Lâm Hoa không có phản ứng, ánh mắt có vẻ rất khô khan, không có cái gì biểu hiện, lại như là cái con rối. Hiển nhiên này Lâm Hoa chính là cái con rối. Bởi vì da rẻ mặt ngoài có thể thấy có một tầng chất gỗ hoa văn, nhưng không nhìn kỹ nói, vẫn là không thấy được. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên đi vòng một vòng, Lâm Hoa tầm mắt sẽ không có rời đi qua. Cái này chẳng lẽ là hồn châu năng lực? Hồn châu hiệu quả hắn còn có rất nhiều không có hiểu rõ. Phải nói cũng không biết từ nơi nào tới tay. Gật liên tục nói rõ đều không có. Chỉ có thể dựa vào hắn đi tìm tòi. Lâm Hiên cảm ứng biết. Lâm Hoa tản mát ra khí tức. Tu vi đại khái cũng chính là ở đoán thể kỳ 7 tầng. Với hắn là một cấp độ. Chẳng lẽ triệu đi ra. Tu vi là cùng tự thân là như thế. Lâm Hiên cau mày nghĩ một hồi. Chợt triển khai lông mày. Chỉ vào phía trước đại thụ nói ra. Công kích cây này. Lâm Hoa trong mắt bỗng nhiên bắn ra một tia sáng. Nửa câu nói đều không nói liền xông lên trên. Tốc độ nhanh chóng hoàn toàn đạt đến đoán thể kỳ 7 tầng cực hạn trình độ. Nỗ lực đến dưới cây lớn thì. Bỗng nhiên vung ra lãng vân trưởng tàn nhẫn mà vỗ vào trên cây to. Nổ lớn một tiếng. Nửa người thô to cây bị hắn một trưởng cho đánh gãy rồi. Uy lực này thật sâu để Lâm Hiên chấn kinh rồi. So với hắn hiện tại cực hạn đều mạnh hơn nhiều. Dựa theo như thế đến xem. Chỉ cần hồn châu bên trong linh hồn đều có thể cho gọi ra đến. Chẳng phải là có thêm một đám giúp đỡ. Tuy nói tu vi cùng chính mình cùng cấp độ. Nhưng hắn tu vi cao sau đó đây. Oanh. Đại khái một nén nhang thời gian trôi qua. Đột nhiên Lâm Hoa nổ tung. Hóa thành một đống vụn gỗ bay xuống trên đất. Đồng thời một đoàn năng lượng một lần nữa trở lại Lâm Hiên trong cơ thể. Để thân thể hắn hơi loáng một cái. Nguyên lực trong cơ thể bị đánh rơi mất sắp tới một nửa. Quả nhiên nhất định phải trả giá một chút mới được. Nhưng cái này là cái đánh đổi vẻn vẹn là nguyên lực tiêu hao. Cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bởi vì ảnh hưởng này đã bị tượng gỗ thay thế. Nổ tung chính là tốt nhất chứng minh. Này tượng gỗ năng lực chịu đựng cũng không cao a, Lâm Hiên rất nhanh sẽ phán đoán ra nguyên nhân. Hẳn là chính là mảnh gỗ bản thân cường độ không đủ. Đương nhiên không thể chịu đựng quá lâu. Nếu như đổi làm cao cấp hơn vật liệu, không biết có thể kiên trì bao lâu đây. Lúc này Lâm Hiên lập tức bắt đầu bắt tay thử nghiệm. Thử nghiệm chỉ bằng vào một khối mảnh gỗ có thể hay không tạo tác dụng. Thật đáng tiếc này cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhất định phải điêu khắc đi ra, mới có thể đem linh hồn cho bỏ vào. Bằng không không có bất kỳ hiệu quả nào. Rất nhanh hắn liền một lần nữa điêu khắc ra cái Lâm Hoa. Lần thứ hai dùng hồn châu đem linh hồn hòa tan vào. Hiệu quả cùng trước giống nhau như đúc. Đều là một nén nhang thời gian. Liền không chịu nổi nổ tung. Dù cho là không công kích. Đều chỉ có thể chống đỡ một nén nhang thời gian. Tiếp theo hắn thay đổi thạch đầu đến điêu khắc. Lại để Lâm Hoa hòa tan vào. Tương tự là thành công. Tu vi không có thay đổi gì. Nhưng cường độ sản sinh biến hóa. Bất kể là uy lực vẫn là chống đỡ thời gian đều tăng lên trên diện rộng. Đạt đến hai nén hương thời gian. Quả nhiên là chất liệu vấn đề. Lâm Hiên trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đây chính là tuyệt đại sát chiêu A. Là khá là tiêu hao nguyên lực. Nhưng thêm cái giúp đỡ ý nghĩa trên liền tuyệt nhiên không giống. Bất quá khuyết điểm cũng khá lớn. Vậy thì là đơn thuần thân thể cường độ công kích. Không có chậm trễ nguyên lực phóng thích. Võ kỹ chỉ có ở nguyên lực gia trì xuống. Mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng bây giờ chỉ có thể dùng thân thể đến công kích. Hiển nhiên uy lực nhỏ rất nhiều. Ngẫm lại điều này cũng có thể hiểu được. Nếu như tùy tiện triển khai võ kỹ. Còn bí mật mang theo có cuồn cuộn không ngừng nguyên lực. Này không phải đùa giỡn sao? Lời ti nói như vậy. Nhưng chỉ là thân thể này công kích liền rất mạnh. Hơn nữa còn bí mật mang theo linh hồn tự thân phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Mỗi lần công kích đều được vân nước chảy. Chất liệu, nếu như dụng thần mộc loại hình đến điêu khắc, tất nhiên có thể phát huy ra càng to lớn hơn hiệu quả. Lâm Hiên nội tâm hưng phấn không thôi. Có chút chất liệu là đựng thiên địa linh khí. Không biết dùng những kia đến điêu khắc sau khi ra ngoài. Hiệu quả sẽ đạt tới ra sao trình độ. Chờ nội tâm sau khi bình tĩnh, Lâm Hiên một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu điêu khắc đồ dự bị pho tượng. Đây là ở lúc mấu chốt có thể sử dụng đến đòn sát thủ. Rất cấp tốc liền điêu khắc ra mấy cái tượng đá. Này đều là dùng để làm đồ dự bị. Như thế một làm liền bỏ ra 1-2 ngày thời gian. Ở toàn bộ làm thật sao? Lâm Hiên đem những này pho tượng để vào trong túi chứa đồ. Ánh mắt nhìn về phương xa trầm giọng nói. Thanh Thành Phủ, ta đến rồi. Ngoặc kép, hết chương.